tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 75, 75, cảm giác lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ quá mà phải nói làm sao với mẹ đây. Trên đường về Châu Mãn, Kỳ dặn dò Diệp Mai Nhi nhất định không được kể cho ai nghe hết. Với cái tính sốc nổi của cô ấy, cãi nhau điên tiết xong vả miệng nói ra thì tiêu đời luôn. Còn phải nghĩ đến chuyện bụng ngày càng to và các triệu chứng khi có con. Mẹ, em trai, em dâu và cháu trên không có mốc đến nỗi không nhận ra. Châu Mãn Kỳ nằm trên giường khóc, không nổi dùng đôi bàn tay xoa xoa phần bụng bên dưới khẽ chua xót. Cảm giác làm mẹ đơn thân là cảm giác này à? Băng Thiếu vẫn chưa biết đứa bé là con của ai. Thư ký riêng của Băng Thiệu Huy cắm đầu chạy theo anh đến sân bay ngăn cản. Cùng lúc Băng Lập chạy như điên ở phía sau, tuổi tác cao niên còn gặp phải tình huống chớ trêu thật khiến ông chú khổ tâm mà. Chú sa thải cái tên thư ký vô tích sự này ngay cho cháu, hắn không biết cái gì về cháu cả. Được, được để ông già này thở đã. Trời đêm New York hoa lệ, đang ngồi xem chương trình truyền hình nước nhà thằng cháu mặt mày như làm chuyện sai trái báo tin mình trở thành. Bố, khiến Băng Lập không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngừa. Mặc dù ông chú đã gặn hỏi chuyện hôm đó xảy ra thế nào, Băng Thiệu Huy chỉ vứt cho ông một câu. Cháu đã làm cho cô ấy có thai. Rồi giáo diết nhét toàn bộ đồ đạc quay về nước. Tiện thể Băng Thiệu Huy còn nói, lần này chú nhất định phải về chung. Hải Băng Lập liên tay liên chân dọn dẹp hành lý vuông vãi lật đật chạy ra sân bay. Cũng may lần qua Mỹ lần này sẽ là chuyến thư thớt vì xử lý toàn bộ công việc họ sẽ về nước định cư. Đồ đạc sắp xếp gần hết nên không cần phải mệt mỏi chuyện dọn đồ. Nhưng cái Băng Lập mệt chính là căn nhà quá to, hại ông chạy lên chạy xuống vơ tay tìm kiếm. Nhị Băng ra. Thư ký riêng mặt cắt không còn giọt máu trông chờ vào Băng Lập. Băng Lập thở hì hục, cháu trai tôi nói sao thì nghe đi, dẫu sao gần mấy tháng nay nó cứ bị tung tin đồng tính hoài, cậu bây giờ bị sa thải là phúc phần lớn đấy. Đến cả nhị Băng gia cũng không giúp đỡ thư ký riêng của Băng Thiệu Huy, anh ta thất vọng bước đi chỉnh cà vạt cho dễ thở. Thực ra Băng Thiệu Huy có đến hai thư ký là Dêm và anh ta, nhưng Dêm vừa bận hoạt động trợ giúp Băng Lập vừa trợ giúp Thiệu Huy nên rất chết. Tuyển thư ký mới kia là vì lý do đó. Sa thải anh ta coi như Dêm thêm công thêm việc vất vả rồi. Băng Lập đón nhận tình hình muốn ná thở gọi Dêm đang trao đổi hộ chiếu. Chúc mừng cậu, Thiệu Huy đã quay trở lại với cậu. Ý ông lìa, Dêm nhíu mày, tôi sa thải tên thư ký ngu ngốc kia rồi. Băng Thiệu Huy dậm chân gấp gáp chờ giờ bay. Dêm nghe xong tức đến sái cổ, khó lắm mới thoát khỏi. Cha nhỏ. Vậy mà nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã phải làm tròn trách nhiệm. Còn nữa, Dêm là đồng hương tên thật là Tiêu Phúc Hưng nhưng thích được gọi bằng Dêm vì nghe sang chảnh. Cứ nghĩ xong xuôi hết tài liệu tuần sau mới bay về nước, nào ngờ nhận được tin có con, hai mắt Băng Thiệu Huy sáng bừng, càng lúc càng thấy nhớ Châu Mãn Kỳ. Lần đầu làm bố có chút lạ lẫm nhưng thật khiến con người ta sốt sắng làm sao. Bạn có hai tin nhắn mới, thầy Sở Trạch, Châu Mãn Kỳ ra ngoài gặp tôi có chút chuyện. Người lạ, ngày mai tôi về tôi sẽ chịu trách nhiệm. 22 giờ, thời kỳ mang thai Châu Mãn Kỳ tự khuyên bản thân nên đi ngủ sớm để không ảnh hưởng đến đứa trẻ sau này. Ăn tối xong điện thoại vẫn giữ chế độ tắt nguồn, Châu Mãn Kỳ vướn đến đèn ngủ tắt điện. Đứa bé là trai hay gái nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Mãn Kỳ rất thích con gái. Nếu là con gái cô sẽ chải chuốt tóc tai và làm đẹp cho con bé. Một chuyện nhất định phải làm là không ép buộc con bé phải cố gắng học giỏi, như thế là ngầm phá hủy thanh xuân. Nếu là con trai cô sẽ cùng nó chơi bóng hay một hoạt động thể thao nào đó và thật sự mong nó sẽ hiểu chuyện như em trai Vi Ánh, trở thành một đứa trẻ tốt đẹp. Nghĩ đến thôi trong lòng Châu Mãn Kỳ dâng trào khoái cảm sung sướng, cô dịu dàng ôm lấy phần bụng của mình, hoàn toàn quên đi những muộn phiền, bất lợi bản thân từng đề cập đến. Chị, anh rể tìm này. Châu Ánh Vĩ ăn sáng đưa điện thoại bàn đến cho Châu Mãn Kỳ nghe máy. Nghe cách xưng hô cũng biết là ai. Châu Vĩ Ánh kha mến mộ Sở Trạch nên không ngại gọi Sở Trạch bằng hai tiếng. Anh rể, Châu Mãn Kỳ vừa mới tỉnh dậy, xuống phòng khách đón lấy điện thoại. Bản kế hoạch bị sai chỗ nào vậy ạ? Châu Mãn Kỳ, tối hôm qua sao em không trả lời tin nhắn của tôi? Thầy Sở, tối hôm qua em ngủ điện thoại tắt nguồn nên không để ý. Được rồi. Tôi gửi địa chỉ quán cà phê, lát nữa 9 giờ em đến chúng ta nói chuyện. Vâng, cách Trương.